nếu ngươi đều có thể thúc đẩy thế giới ý chí, làm sao sẽ ngã xuống? Lấy ẻn đỏ dạ thánh sơn thực lực, hơn nữa có toàn bộ tân thế giới ở phía sau làm căn cơ, đều sắp là bất tử bất diệt thân, sao ngã xuống? Ở tiến vào tầng ngoài thế giới sau, nàng liền phát hiện sự tồn tại của ta. Sau đó chính là ba chí tôn liên thủ, đánh xuyên qua trong ngoài thế giới cất giấu. Ngươi lúc đi vào trải qua đường nối, chính là bọn họ liên thủ một đòn kết tác. Chỉ có điều, ở mở ra đường nối thì xuất hiện một cái ta không tưởng tượng nổi người, bởi vì sự tồn tại của nàng, để ta không thể không hiện thân, đối kháng chính diện hết thảy Thánh Sơn. Lilith trung quy là Lilith, ở hoàn mỹ trạng thái, dù cho ta đã trưởng khống huyễn lông nguyên lực, cũng bất quá là đánh hòa nhau. Nói tới chỗ này, ẹn đỏ dạ tung nhiên nở nụ cười, nói nàng cũng không muốn giết ta, nhưng ma hoàng cùng chu hậu cũng sẽ không nương tay. Kết cục này, mấy trăm năm trước ta liền biết rồi. Bất quá, để ta ngã xuống đánh đổi có thể không thấp, bọn họ cũng không dễ chịu là được rồi. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 267, chỉ vì một người. Thiên dạ giờ mới hiểu được, vì sao ở tân thế giới mở ra sau khi, vĩnh dạ các tộc liên thủ tình huống dưới, Thánh Sơn môn trái lại trở nên vắng lặng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng vĩnh dạ các tộc liên hợp tình huống dưới, cho dù Thánh Sơn không ra, cũng có thể áp chế đế quốc. Hiện tại mới rõ ràng, nguyên lai ở mở ra tân thế giới cửa lớn thì, Thánh Sơn liền cùng ẹn đỏ dạ tiến hành rồi một hồi một mất một còn đại chiến. Trang đại chiến kia dấu vết lưu lại, chính là hắc nhật bên trong thung lũng thiên khanh. Tân thế giới ác ý đối xử vĩnh dạ cường giả đặc biệt nghiêm khắc nguyên nhân, cũng vào lúc này sáng tỏ. Chỉ là giờ khắc này thiên dạ đã là tiếp cận thế giới đỉnh cao cường giả, biết rõ một tên cường giả đối với toàn bộ bộ tộc ý nghĩa. Làm đại công đều là như vậy, huống chi Thánh Sơn. Ẹn đỏ dạ tu thành trước nay chưa từng có huyễn lông nguyên lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể trở thành cùng dạ chi nữ vương sánh vai, thậm chí càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà hắn lại vì bảo vệ hắc ám bản nguyên, vì nhân tộc không bị triệt để tuyệt diệt, mà lựa chọn cùng với dư Thánh Sơn môn tử chiến đến cùng, cuối cùng ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên dạ không nói ra được trong lòng là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy vừa không chân thực, cũng khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Ẹn đỏ dạ làm như nhìn ra thiên dạ suy nghĩ trong lòng, điềm đạm thản nhiên địa đạo ta cũng không phải vì nhân tộc, càng không thể vì đế quốc. Để ta làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là ngữ tình. Nam cung ngữ tình. Thiên dạ ngớ ngẩn. Hắn xem qua Nam cung ngữ tình một ít cuộc đời ghi chép, ở Nam cung thế gia bên trong cũng chính là có thể lưu lại một bút nữ nhân, bất luận thân phận địa vị cùng ẹn đỏ dạ đều là khác nhau một trời một vực. Nhắc tới Nam cung vũ tình, ẹn đỏ dạ than nhẹ một tiếng, trở nên đặc biệt hữu quạng. Làm một nhân mà thủ tín, không tiếc ngã xuống, cái cảm giác này, thiên dạ cũng hiểu. Chỉ là thiên dạ mơ hồ cảm giác, trận này từ mấy trăm năm trước vẫn kéo dài đến tân thế giới mở ra chiến đấu, hay là Thánh Sơn môn lẫn nhau trong lúc đó ràng buộc liên lụy so với tưởng tượng càng sâu. Ngươi vừa nói, bởi vì có cái bất ngờ người xuất hiện, mới cho ngươi thua rơi mất cuộc chiến tranh này. Nàng là ai? Thua là nhất định phải thua, coi như ít đi ma hoàng chu hậu, ta cũng không nhất định đánh thắng được Lilith. Cho dù có thể đánh thắng một ngày kia, ta khả năng cũng không hạ thủ được, dù sao nàng năm đó buông tha ta nhiều lần. Nếu ngã xuống bất quá là sớm một chút tối nay, cần gì phải lưu ý. Sớm một chút kết thúc, cũng có thể sớm chút đi gặp ngữ tình. Ngươi nói, sau khi ngã xuống, sẽ có một thế giới khác sao? Thiên dạ không biết nên trả lời như thế nào. Ẹn đỏ dạ từ lâu ngã xuống, nhưng còn hỏi ra cái vấn đề này, đáp án không cần nói cũng biết. Nghĩ đến chính hắn cũng biết, chỉ có điều không cam lòng thôi. Như không có kiếp sau, cũng sẽ không có một nơi có thể lại gặp nhau. Ẹn đỏ dạ cũng không có các loại, chờ, thiên dạ trả lời, cũng tựa hồ không muốn nói cho thiên dạ chính mình gặp phải chính là ai. Hắn nhìn phía vân cùng thiên phương xa, buồn bã nói mặc kệ có hay không, chỉ cần ta tin tưởng có, vậy chính là có. Thời gian của ta đã đến, nên đi. Nơi này huyễn lông nguyên dịch, đầy đủ phô bình ngươi dẫn tới đại quân cuối cùng một đoạn đường. Có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Ẹn đỏ dạ hơi chần chờ, hay là rét? Quên đi, ngược lại hắn trước sau là một người, nếu ngã xuống, cứ như vậy đi. Hắn phất phất tay, liền đi hướng về phương xa vân một bên phía chân trời, liền như vậy biến mất. Một đời hắc dược quân vương, đã từng vĩnh dạ chi chủ, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Cái kia chàng mộ sau chiến tranh, cái kia một người độc chiến tam đại thánh sơn thần tích, cũng thuận theo biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, lại không người biết. Mà hắn làm tất cả những thứ này nguyên nhân, cũng chỉ có thiên dạ một người biết. Không biết tại sao, thiên dạ đột nhiên cảm giác thấy khỏe mắt có chút ướt át, có thể là bí cảnh gió lớn, thổi tới con mắt duyên cớ. Mãi đến tận cái kia quen thuộc mà lại bóng người xa lạ biến mất hồi lâu, thiên dạ mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kêu lên ngươi trở về. Nguyên sơ chi dược phải dùng làm sao, ngươi còn không nói cho ta biết chứ? Tiếng nói của hắn ở bí cảnh bên trong vang vọng, nhưng không người đáp lại. Trong hoàng hốt, phảng phất én đỏ dạ xuất hiện, nhẹ như mây gió phất tay một cái, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ từ trong hoàng hốt hoàn hồn, biết én đỏ dạ là thật sự biến mất, vĩnh viễn biến mất rồi. Có thể ở một cái nào đó không muốn người biết góc, còn có một đoạn lưu lại ý chí, thế nhưng mất đi bản thể, cái gọi là ý chí cũng bất quá là không có thực thể máy móc, cũng không có linh hồn. Thiên dạ còn có rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi, đặc biệt dạ chi nữ vương cùng én đỏ dạ trong lúc đó quan hệ, bất quá hay là én đỏ dạ cũng không muốn để người ta biết, mà là định đem đoạn chuyện cũ này phủ đầy bùi ở lịch sử bên trong. Thiên dạ cũng hơi xúc động, giả như én đỏ dạ cùng dạ chi nữ vương quan hệ không có khiến cho như vậy cương đến sinh tử gặp lại mức độ, như vậy ở phía trên ngọn Thánh Sơn sẽ thêm ra một vị vĩnh dạ chi chủ, huyết tộc cũng là có thể thực hiện đối với hắn nó hắc ám tam tộc hoàn toàn áp chế. Cục diện này nếu như có thể duy trì tới hôm nay, hơn nữa dạ đồng cùng thiên dạ, huyết tộc đều sẽ chân chính nhất thống vĩnh dạ, cũng sẽ không có mộ quang chi dịch xuất hiện, thanh chi quân vương vẫn có thể tỉnh cờ tỉnh lại, khắp nơi đi một chút nhìn. Chỉ tiếc, thế sự chưa từng nếu như ẹn đỏ dạ đi rồi, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tu thành hỗn độn nguyên lực thiên dạ, theo một ý nghĩa nào đó có thể coi là một cái khác chiều không gian ẹn đỏ dạ. Trận này cùng ma duệ, cùng hội nghị chiến tranh, nhất định phải đánh tới thế giới phần cuối. Thiên dạ đứng yên chốc lát, liền rời đi bí cảnh, chạy tới thánh địa. Hấp thu huyễn lông thụ dịch có thể trước tiên sau này thả thả, mắt loại kém nhất việc quan trọng là ngăn cản mẹ tạ chồng. Lúc rời đi hậu, thiên dạ tốc độ liền so với leo núi thì nhanh hơn nhiều, liên tục hư không lấp lóe sau khi, chỉ chốc lát sau, thiên dạ liền đến thánh địa bên dưới. A đồ ngói trong thánh địa một mảnh náo động, thành đội chiến sĩ chính đang trên quảng trường tập kết, vài tên cự chiến thần ngồi dưới đất, do bên cạnh tộc nhân phụ trợ mặc khôi giáp. A đồ ngói trong bộ lạc thành niên nam nữ đều là chiến sĩ, vì lẽ đó chạy trốn vận chuyển vật tư đều là vị thành niên hải tử. Thiên dạ lại là lóe lên một cái, đã đến thánh địa bầu trời, nhìn thấy một nhánh do hơn 20 tên chiến sĩ tạo thành tiểu bộ đội đã tập kết xong xuôi, chính rời đi thánh địa, chạy tới chiến trường. Thiên dạ tiện tay kéo qua bên cạnh một tên trường giả, hướng về chi bộ đội nào chỉ tay, nói bọn họ đi đâu. Đương nhiên là chiến trường. Chúng ta cùng hủy diệt hắc ma quỷ đã khai chiến rồi. Trường giả nói. Chỉ có ngần ấy nhân đi tới có ích lợi gì? Tại sao không giống nhau, không chờ mặt khác mấy đội quân tập kết xong, cùng đi tiếp viện? Trường giả tỏ rõ vẻ nghi hoặc, này không phải làm lỡ thời gian sao? Yếu chạy tới chiến trường, còn cần chí ít thời gian nửa ngày. Đối mặt loại này đối với chiến tranh không biết gì cả trưởng giả, thiên dạ không có gì để nói, cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể nói để bọn họ dừng lại. Các loại, chờ, hết thảy bộ đội tập kết cùng đi. Chiến trường ở nơi nào, ta hiện tại liền quá khứ. Trường giả nói cho thiên dạ chiến trường phương vị sau, thiên dạ càng thêm cảm giác không nói gì. A đồ ngói nhân tốc độ cực nhanh, bọn họ đều yếu chạy băng băng mấy tiếng, chiến trường thực sự khoảng cách Thánh Sơn ít nói còn có 1.000 km. A đồ ngói chiến sĩ vốn là số lượng ít ỏi, còn muốn ở xa xôi như thế địa điểm khai chiến, thiên dạ căn bản không làm rõ được bọn họ là nghĩ như thế nào. Trường giả nhưng là chuyện đương nhiên địa đạo chúng ta Thánh Sơn tuyệt không cho phép hắc ma quỷ làm bẩn. Chúng ta sẽ lấy hết tất cả sức mạnh đem bọn họ ngăn ở Thánh Sơn ở ngoài. Việt Thanh càng tốt. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 268, Điên cuồng. Thiên dạ biết không có thể hy vọng A đồ ngói bộ lạc có thể có cái gì chiến tranh khái niệm. Thánh Sơn khái niệm đối với bọn họ tới nói càng nhiều chính là một loại tín ngưỡng. Mọi việc liên lụy đến tín ngưỡng, cũng là mang ý nghĩa không có cái gì chỗ thương lượng, dù cho thiên dạ có thánh linh khẩu dụ vầng sáng ra thân, vậy cũng không được. Thiên dạ bỏ đi rút về bộ đội tiền tuyến, co rút lại chiến trường, ở thánh địa cùng mẹ tạ chồng đánh một trận ý nghĩ. Nhưng cũng sẽ không ngồi xem A đồ ngói thêm dầu thức ngu xuẩn chiến thuật. Giờ khác này lại chạy tới làm sao cũng không kịp, vô quang quân vương thật muốn phát huy. Mấy trăm A đồ ngói chiến sĩ thêm vào cự chiến thần cũng chống đỡ không được bao lâu. Là lấy thiên giả nắm lấy trường giả, hầu như là ghé vào lỗ thai hắn gào thét, nếu như ngươi không muốn để cho những này chiến sĩ chết vô ích, vậy thì nghe ta. Chỉ có ta mới có thể đối phó hủy diệt hắc ma quỷ, nghe rõ chưa? Trường giả nhìn chằm chằm thiên giả, một lát sau mới nói, ta không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng thánh linh. Nếu như không phải vì giết chết cái kia hủy diệt hắc ma quỷ, ta cũng không cần các ngươi tin tưởng ta. Cùng này quần nguyên thủy mà lại cố chấp A đồ ngói nhân giao thiệp với, cũng làm cho thiên dạ cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Hắn vừa trải qua ẹn đỏ dạ vĩnh biệt, giờ khác này tâm tình vô cùng không tốt. Không biết là ý thức được tự thân không đủ, vẫn là trước đây chiến dịch tổn thất nặng nề để trưởng giả thay đổi tâm ý, hắn chỉ hoan âm thanh, nói, trận chiến này chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Xin ngươi nhớ kỹ, chúng ta A đồ ngói dũng sĩ không sợ hy sinh. hy sinh cùng chịu chết là hai khái niệm. Câu nói này hàm nghĩa có chút quá mức phức tạp, Thiên Dạ cũng không biết trưởng giả có thể hay không nghe hiểu được. Bắt được quyền chỉ huy, Thiên Dạ tức khắc một lần nữa chỉnh biên bộ đội, đem hết thể có thể xuất phát bộ đội tập kết cùng nhau, một lần nữa chỉ định quan chỉ huy. Lần này hắn tập kết dòng dã 500 chiến sĩ, cộng thêm 3 tên cự chiến thần. Đám này bộ đội rời đi, trong thánh địa cũng chỉ còn sót lại người già yếu bệnh tật. Đối mặt chỉnh biên xong xuôi bộ đội, Thiên Dạ do dự một chút, mới nói, có kết tinh chiến sĩ đứng ra. Khoảng chừng hơn 100 tên chiến sĩ theo tiếng mà ra, Thiên Dạ nói, chiến đấu bắt đầu, nhiệm vụ của các ngươi đều rõ ràng chứ? Làm hết sức xông tới gần hủy diệt hắc ma quỷ, suy yếu hắn phòng ngự. Cầm đầu chiến sĩ lớn tiếng nói. Hắn lại như đang nói một cái phổ thông hơn nữa bất quá chiến thuật, mà không phải muốn dùng mình và chiến hữu sinh mệnh đi phô ra một con đường. Thiên Dạ gật đầu, cuối cùng kiểm tra một lần bọn họ trang bị. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt kiểm tra, A Đồ ngói chiến sĩ trang bị nguyên thủy mà đơn sơ, trong thời gian ngắn như vậy cũng mở không phát ra được cái gì tân trang bị. Chiến chuẩn bị trước hoàn thành, Thiên Dạ liền mệnh bộ đội duyên dự định con đường hướng về chiến trường xuất phát, chỉ là hắn hạn chế hành quân tốc độ. Như vậy dự tính sẽ ở một chỗ đối lập phức tạp địa vực gặp gỡ mẹ tạ chồng. Địa hình phức tạp, đối với sinh sống ở bên trong trong thế giới thổ các chiến sĩ là ưu thế tuyệt đối. Giờ khác này ở phương xa, vô quang quân vương ngưng lập không trung, dưới chân là liên miên thi thể. Hai tên cự chiến thần còn duy trì hình thái chiến đấu, hiển nhiên phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng. Chỉ là tử trạng của bọn họ cũng là thảm nhất, tứ chi đều không thể bảo toàn. Huyết tộc các thuộc hạ chính đang quét tước chiến trường, mẹ tạ chồng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau phục hồi tinh thần lại, nói, những này thổ trên người có thể có vật gì tốt. Không cần thu thập, trực tiếp xuất phát. Huyết tộc môn tự nhiên không dám nghi vấn, nhưng một con nhện ma hầu tước lại nói, bệ hạ, những này thổ sức chiến đấu không thấp, bọn họ bản thân liền phi thường có giá trị. Mẹ tạ chồng hai hàng lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, ngươi đây là đang chất vấn mạng của ta lệnh. Không dám, chỉ là để một cái kiến nghị, cùng ngài tham khảo. Mẹ tạ chồng hai mắt nơi sâu xa mơ hồ lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Âm thanh trở nên bình tĩnh nhu hòa, ngươi đừng quên, dù cho là tinh khiết thế giới tân trật tự thành lập sau khi, dạ chi nữ vương cũng sẽ là quan trọng nhất trụ cột, các ngươi nhện ma còn chưa có tư cách ngự trị ở hiện tại huyết tộc bên trên, càng không cần phải nói một mình ngươi nho nhỏ hầu tước, chết trận ở chính giữa thế giới thực sự là không thể bình thường hơn được. Nhện ma hầu tước cũng không làm sao sợ hãi, nói, ta là chu hậu trực hệ huyết duệ. Mẹ tạ chồng trong mắt lóe ra vẻ mặt kỳ lạ, ôn nhu nói, xem ra loại kém vật chủng chính là loại kém vật chủng, ngươi trước sau sẽ không hiểu, nắm giữ chu hậu huyết duệ cũng không thể để ngươi trở nên càng thêm an toàn, mà chỉ có thể khiến cho ngươi có vẻ càng thêm ngon miệng. Nhện ma hầu tức sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chính muốn chạy trốn, trước mắt mẹ tạ chồng một trận mơ hồ, cứ thế biến mất. Mà ngực hắn nhưng là đột xuất một đoạn mũi kiếm. Mẹ tạ chồng thủ đoạn ép xuống, một thoáng đem nhện ma hầu tức cắt thành hai nửa. Tiên huyết văng hắn một tiếng, mẹ tạ chồng nhưng là hai mắt khép hở, có vẻ phi thường hưởng thụ. Hồi lâu sau, hắn mới mở hai mắt ra, tự nói, chu hậu mùi vị, quả nhiên là thế gian đến vị. Hết thể huyết tộc thuộc hạ đều yên lặng mà làm chuyện của chính mình, thật giống đều đã biến thành người điếc cùng người mù, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Mẹ tạ chồng đông nhiên cười cợt, nói, không cần sợ hãi, cũng không cần phải lo lắng. Nhện ma trước đây bất quá là hạ đẳng chủng tộc, cùng chúng ta cao quý huyết tộc căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Kỳ thực các ngươi cũng không rõ ràng huyết tộc lịch sử cùng gốc gác, cũng không rõ ràng tiên huyết sông dài đã từng tạo nên qua bao nhiêu vĩ đại nhân vật. Dù cho là ma duệ, tương lai cũng chỉ có thể trở thành là chúng ta lệ thuộc. Huyết tộc các thuộc hạ dồn dập gật đầu, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Nhưng là trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, chính là một chuyện khác. Chí ít hiện tại những này theo mẹ tạ chồng, đều là ở mộ quang chi dịch ở trong thậm chí là trước liền đầu hàng, hành vi như vậy làm sao đều cùng cao quý chiêm không lên bờ. Thực lực bọn hắn thả ở nơi đó, cũng đều có ít nhất tự mình biết mình, biết huyết tộc coi như mẹ tạ chồng nói như vậy ngày sau có thể quật khởi, cũng khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Mẹ tạ chồng cũng không miễn cưỡng, tử máu đen khí cuốn một cái, đem trên người tiên huyết toàn bộ hấp thu. Hắn nhìn phía Thánh Sơn phương hướng, mang theo gần như có chút điên cuồng biểu hiện, lấy không người nghe được rõ ràng âm thanh tự lẩm bẩm, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, huyết tộc đã từng đồng thời từng có hai vị Thánh Sơn. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Hết thể huyết tộc thuộc hạ đều rất có an ý hướng về phương xa tìm tòi, tận lực rời xa mẹ tạ chồng. Bọn họ chỉ là chút tiểu nhân vật, vừa không rõ ràng mẹ tạ chồng cùng dạ chi nữ vương quan hệ, cũng không biết mẹ tạ chồng có can đảm chém giết chu hậu huyết duệ sức lực. Làm vì trường sinh loại, đặc biệt chiến tranh bắt đầu trước liền đầu hàng trường sinh loại, bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống, sống sót rời đi này chết tiệt bên trong thế giới. Không cần thu thập, chúng ta xuất phát. Ta nghĩ ở mặt trước, sẽ có càng nhiều thổ chờ chúng ta. Mẹ tạ chồng dứt lời, chậm rãi về phía trước, một đám huyết tộc thuộc hạ tăng nhanh bước chân, vội vàng đuổi tới. Vừa cất bước, mẹ tạ chồng đông nhiên dừng bước, phất tay tung mấy mảnh tử máu đen nhận, đem chu vi mấy khỏa cây lạ chặt đứt. Nhìn ra quá nhiều chứ? Mẹ tạ chồng cười gằn. Một đám huyết tộc thuộc hạ không biết vô quang quân vương đang nói cái gì, chỉ là yên lặng cùng sau lưng hắn, từng cái nơm nớp lo sợ, ánh mắt cũng không dám nhìn chung quanh. Phương xa, thiên dạ ý chí như trước cùng mẫu thụ liên tiếp cùng nhau, lạnh lùng nhìn kỹ mẹ tạ chồng. Vài cây lạ bị chém ngã, cũng để mẫu thụ coi giới xuất hiện vài miếng hắc khu, thế nhưng rất nhanh bị cái khác cây lạ coi giới bổ khuyết. Trừ phi mẹ tạ chồng đem bên trong thế giới có dị thụ đều khẳng quang, bằng không thể chạy trốn mẫu thụ giám thị. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 269, tối tăm lĩnh vực. Hai chi kích thước không lớn bộ đội đối mặt mà đi, ở bao la vô ngần tân thế giới vốn là gặp gỡ cơ hội không lớn, nhưng mà thiên dạ có mẫu thụ trợ giúp, mà mẹ tạ chồng cũng có ý định tìm chiến, song phương rất nhanh sẽ ở thiên dạ dự định chiến trường gặp gỡ. Khu vực này địa thế phức tạp, trải rộng từng chiếc cao to mấy trăm mét trụ đá. Những này trụ đá trong lúc đó, là ải không được bao nhiêu cây lạ. Địa thế bản thân cũng là chập trùng bất bình. Loại này địa hình tự nhiên bất lợi cho viễn trình đánh lén, nhưng đối với mai phục giết có lợi, cũng thích hợp A Đồ ngói bộ lạc chiến sĩ chiến đấu đặc điểm. Nhưng đối với vô quang quân vương tới nói, đương nhiên sẽ không đem điểm ấy nho nhỏ bất tiện để ở trong mắt, hắn trái lại hy vọng có thể tập trung có đủ nhiều thổ, làm cho hắn thiếu giết mấy lần, tỉnh chút thời gian. Cho nên khi hắn nhận biết được phía trước yên tĩnh trong im lặng ẩn náu to lớn sát cơ thì, không sợ hãi phản cười, xuất lĩnh thủ hạ thẳng tắp nhảy vào chiến trường. Nguyên bản yên tĩnh rừng rậm đột nhiên gió nổi lên rồi, trong gió truyền ra nhiều tiếng cao vút mà lại có chút quái dị gầm rú, đó là A Đồ ngói dũng sĩ chiến hống. Chiến hống liên tiếp, làn sóng bình thường từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không rõ ràng có bao nhiêu người. Mẹ tạ chồng thủ hạ huyết tộc hầu tức có đã hiện ra vẻ sợ hãi, theo bản năng mà hướng về vô quang quân vương tụ lại. Đối với mẹ tạ chồng tới nói, A Đồ ngói bất quá là chút thổ run rế, số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là giết lên tốn bao nhiêu thời gian vấn đề. Nhưng là đối với những này thủ hạ tới nói, liền không phải chuyện như vậy. A Đồ ngói tùy tiện cái nào người chiến sĩ xách đi ra, thực lực đều không so với bọn họ yếu, cự chiến thần càng là cách xa ở hầu tức bên trên. Nay liền như cầm cung tên đại đao thợ săn đối mặt manh thú, khó nói ai sống ai chết. Mẹ tạ chồng tự nhiên nhìn thấy người thủ hạ vụng về biểu hiện, chỉ là cười gằn, nói một tiếng rắc rưởi, bóng người đột nhiên tự biến mất tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện thì, trong tay đã có thêm một cái A Đồ ngói chiến sĩ. Mẹ tạ chồng ách cổ họng của hắn, trên tay chậm rãi tăng lực, nụ cười trên mặt ấm áp đến khiến người ta cảm thấy quỷ dị cùng vặn mẹo. Hắn liền nhìn như vậy trong tay con mồi bất lực dãy rủa, không thể ngăn cản truy hướng về tử vong. Ngoại vi A Đồ ngói các chiến sĩ dồn dập hiện thân, liều mạng vung vẩy vũ khí trong tay, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là bọn họ thị uy ở trong mắt mẹ tạ chồng chính là trò cười, nét cười của hắn trái lại trở nên càng thêm quyết đại. Một cái A Đồ ngói chiến sĩ rốt cục không nhịn được, gầm thét lên vọt tới một nửa, tay liền cắm vào chính mình lồng ngực, nắm chặt rồi sinh mệnh kết tinh. Mẹ tạ chồng cũng không núp ních, mà là lại đợi nháy mắt. Mãi đến tận cái kia chiến sĩ gần người, lúc này mới nhanh như tia chớp ra tay, một phát bắt được cái kia người chiến sĩ, xa xa văng ra ngoài. Tên kia A Đồ ngói chiến sĩ phản ứng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, đợi được thân thể nổ tung, đã trở lại chạy đi trận địa. Mãnh liệt lăng không nổ tung không chút nào thương tổn được mẹ tạ chồng, trái lại nổ đã chết hai người A Đồ ngói đồng liêu. Ẩn nó ở trong bóng tối thiên dạ đuôi lông mày hơi nhảy một cái, cũng là bất ngờ. Xem ra ở tiền tuyến chiến đấu bên trong mẹ tạ chồng đồng dạng trải qua A Đồ ngói tự bạo xung kích, đã có ứng đối phương pháp. Bất quá thiên dạ không hề bị lay động, như trước thu lại khí tức, như một khối băng hàn tảng đá, lặng lặng mà chờ đợi đi săn thời cơ. Chiến cuộc trong nháy mắt liền đi hướng về sự nóng sáng. Từng cái A Đồ ngói chiến sĩ từ trận vị nhảy ra, bổ nhào mẹ tạ chồng, cự các chiến thần cũng dồn dập ra tay. Bọn họ đầu mâu uy lực cực lớn, cho dù mẹ tạ chồng cũng không muốn gắng đón đỡ. Trong nháy mắt không trung liền bị gào thét đi tới đầu mâu cùng đâm thương che kín. Mẹ tạ chồng bóng người lấp lóe, ở cực trong phạm vi nhỏ không ngừng biến ảo, dễ như ăn cháo liền đem hết thể công kích tất cả đều né qua. Nhưng là hắn những kia thủ hạ sẽ không có bản lĩnh này, kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, trong nháy mắt thì có ba tên huyết tộc bị lao xuyên thủng, ngã xuống đất không nổi. Rác rưởi. Mẹ tạ chồng không kiêng dè chút nào những này thủ hạ sự sống còn. Chỉ là vì là sự bất lực của bọn họ bất mãn. Hắn bỗng nhiên nhanh như tia chớp ra tay, liên tiếp đánh bay mấy tên vừa bóp nát tinh thể A Đồ ngói chiến sĩ. Hắn xuất lực quá ngắn, này ba tên chiến sĩ trong nháy mắt bay ngược hơn 10 mét, lùi tới A Đồ ngói chiến sĩ trong đám người, liền bỗng nhiên dừng lại, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Khốc liệt tự bạo đối với vô quang quân vương hào không ảnh hưởng, lại làm cho đến tiếp sau xung phong A Đồ ngói chiến sĩ tử thương nặng nề. Thiên Dạ tâm khẽ động, biết trong nháy mắt A Đồ ngói chiến sĩ tử thương liền đột phá 100. Bất quá hắn y nhưng bất động, chờ đợi thời cơ. Lại như trước một lần chiến đấu như vậy, mãi cho đến Tô Văn cuối cùng hy sinh, Thiên Dạ mới có ra tay thời cơ. Trên chiến trường tình thế lần thứ hai biến hóa, ở đau đớn thê thảm mà lại vô dụng hy sinh trước mặt, A Đồ ngói các chiến sĩ rốt cục học được điều chỉnh chiến thuật. Bọn họ không tiếp tục để tinh nhuệ chiến sĩ tự bạo, mà là tụ lại binh lực, lấy cự chiến thần vì là chi chiến, cùng vô quang quân vương đọ sức. Chiến sĩ thông thường chủ yếu tác dụng chính là bảo vệ cự chiến thần. Lấy cự chiến thần tương đương với đại công thực lực, toàn lực ra tay một đòn, liền ngay cả mẹ tạ chồng cũng sẽ không đồng ý ngạnh ai. Chiến cuộc rơi vào giằng co, nhưng không ngờ vị A Đồ ngói có mảy may cơ hội thắng. Vô quang quân vương bóng người lơ lửng không cố định, lĩnh vực từ lâu triển khai, chu vi không trung lúc nào cũng bay lên từng tia từng sợi tử máu đen khí. Tinh lực không chỉ có toàn bộ biến ảo thành mẹ tạ chồng dáng vẻ, còn sẽ xuất thủ công kích. Những này huyễn ảnh cùng mẹ tạ chồng chân thân hầu như giống nhau như lúc, thậm chí ra tay công kích trước còn có tinh lực gợn sóng. Chỉ có ra tay sau khi, mới có thể phân rõ được là chân thân vẫn là huyễn ảnh. Trong nháy mắt, lĩnh vực bên trong liền xuất hiện mười mấy vô quang quân vương, rất khó phân rõ được cái nào là thật, cái nào là giả. Huyết tộc trong lĩnh vực phổ biến sẽ xuất hiện huyết thú, tất cả đều bị vô quang quân vương chuyển đổi thành tự thân hình ảnh. Chỉ liền như vậy mà nói, mẹ tạ chồng đại quân vị trí cũng coi như là thực đến tên quy. Đi khắp bên trong, từng cái A Đồ ngói chiến sĩ không ngừng ngã xuống, sự phản kích của bọn họ nhưng đều chỉ là bắn trúng huyết ảnh, hoàn toàn không có cách nào uy hiếp đến vô quang quân vương bản thể. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, dù cho là đối mặt 1000 A Đồ ngói chiến sĩ, mẹ tạ chồng cũng có thể từng miếng từ từ toàn ăn đi. Nay không phải là phổ thông thổ, mà là dòng dã 1000 thực lực chí ít là bá tước cấp chân chính cường giả. Toàn bộ A Đồ ngói trong chiến trận, chỉ có một vị cự chiến thần có thể miễn cưỡng đuổi tới mẹ tạ chồng động tác, thế nhưng hắn mấy lần toàn lực phóng quang mâu, đều cùng mẹ tạ chồng sượt qua người. Quang mâu bay đến mẹ tạ chồng bên người, sẽ quỷ dị vặn vẹo chuyển hướng, thậm chí như xả như thế bố lượng, dán vào mẹ tạ chồng thân thể bay qua. Cự chiến thần có vẻ cực kỳ phẫn nộ, đồng thời lại không thể lý giải, chỉ có thể không ngừng gia tăng quang mâu sức mạnh. Nhưng là bất luận hắn dùng vài con tay đầu mâu, bất luận chiến mâu trên phụ gia chính là cuồng phong vẫn là sấm sét, đều sẽ ở mẹ tạ chồng bên người vặn vẹo chết đi, sau đó hoàn toàn thất bại. Một lần lại một lần ném mạnh thất bại, cự chiến thần không cam lòng chiến hống vang vọng chiến trường, đổi lấy chỉ là mẹ tạ chồng châm chọc cười gằn. Nhưng ở Thiên Dạ tầm nhìn bên trong, mẹ tạ chồng bên người cũng không phải không hề có thứ gì, mà là che kín tế đến cơ hồ không nhìn thấy tinh lực tia nhỏ. Những này tia nhỏ bệnh thành từng cái mắt kính, vặn vẹo mẹ tạ chồng chu vi quang ảnh. Vì lẽ đó mẹ tạ chồng bản thể cũng không phải người ở bên ngoài nhìn thấy địa phương, mà cự chiến thần chiến mâu cũng không có vặn mẹo, phi lại càng không là đường vòng cung, chỉ là hắn nguyên bản nhắm vào chính là chỗ trống, mặt khác phi hành quỹ tích quang ảnh bị vặn vẹo mà thôi, vì lẽ đó cự chiến thần trong mắt, chính mình quăng mâu bay ra chính là đường cong. Thiên Dạ tâm như chỉ thủy, trong phút chốc nguyên lực sôi trào. Ngay khi hắn bóp cò súng một khắc, mẹ tạ chồng đông nhiên quay đầu, nhìn phía Thiên Dạ phương hướng, quỷ dị cười nói đã sớm đang đợi ngươi rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 270, chân tướng. Mẹ tạ chồng cũng không có để Thiên Dạ dao động, hắn phảng phất không có thứ gì nghe thấy, bóp cò súng, ngón tay ổn định như núi. Long táng nổ vang, một viên nguyên lực đạn thoát thang mà ra, chỉ về mẹ tạ chồng bên cạnh chỗ trống. Mẹ tạ chồng hơi thay đổi sắc mặt, bóng người lấp lóe, với không thể trong nháy mắt di chuyển vị trí, lại xuất hiện ở nguyên lực đạn trước, thật giống như chính mình tập hợp đi tới như thế. Nhưng mà nguyên lực đạn cũng ở cùng thời khắc đó biến hóa. Thân đạn trên vờn quanh màu đen thư giãn, hóa thành một phó cánh chim màu đen, cánh chim rực động, thân đạn tương ứng thay đổi phương hướng, lại một lần chỉ về mẹ tạ chồng bên người không vị. Nguyên sơ chi rực. Mẹ tạ chồng một tiếng thét kinh hãi, bóng người như bong bóng giống như phá diệt, chân chính bóng người hiện lên, chính đang nguyên lực đạn trước. Hắc rực mang theo nguyên lực đạn, vô thanh vô tức đi vào mẹ tạ chồng bụng, vô quang quân vương bóng người đột nhiên xuất hiện kỳ dị vặn mẹo, hốt đại hốt tiểu, liền như nơi ở một cái bong bóng xà phòng bên trong. Mà sắc mặt của hắn cũng có vẻ cực kỳ thống khổ, không hề có một tiếng động gào thét. Kịch liệt vặn vẹo kéo dài nháy mắt, bóng người của hắn liền vỡ tan biến mất, mà hết thể huyễn ảnh cũng đồng thời biến mất. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không cho là chính mình một thương có thể đem vô quang quân vương đánh tới tan thành mây khói, hiển nhiên mẹ tạ chồng là chạy trốn. Một thương này hiệu quả đến tột cùng làm sao, còn không khen ngợi cổ. Hắn từ ẩn thân trụ đá đỉnh đứng thẳng người lên, nhìn quét phía dưới phương chiến trường, nỗ lực tìm ra mẹ tạ chồng manh mối. Không cần tìm, ta ở đây. Mẹ tạ chồng âm thanh sau lưng thiên dạ vang lên. Thiên dạ không sợ hãi không nóng nảy, từ từ xoay người lại, trước mặt đồng thời xuất hiện ba cái mẹ tạ chồng. Hắn tử quan sát kỹ, cuối cùng không phải không thừa nhận, dù cho là ở khoảng cách này cũng rất khó phân chia ra ba cái mẹ tạ chồng không giống. Cho dù là ở nguyên lực trong tầm nhìn, cũng đều là giống nhau như lúc. Xem ra đây mới là mẹ tạ chồng lĩnh vực cảnh giới tối cao, có thể chế tạo hai cái đủ để lừa dối trưởng khống chi đồng huyết ảnh. Hiệu quả thậm chí so với thiên dạ huyết mạch gần nút càng tốt hơn. Thiên dạ hoan nói, ở trước mặt ta thực sự là vô quan quân vương sao. Nhị giả nhất chân. Nếu như đều là giả, ngươi hiện tại cũng sẽ không còn có thể đứng ở chỗ này. Mẹ tạ chồng nhặt nói. Thiên dạ xoay tay một cái, đem long tàng thu hồi ẽn đỏ dạ không gian, sau đó tay bên trong có thêm thanh kim huyết kiếm, nói, vừa nhát thương kia, mùi vị làm sao. Nhìn thấy long tàng biến mất, mẹ tạ chồng ánh mắt liền hơi biến hóa. Lại nhìn tới thanh kim huyết kiếm, lại lóe qua mơ hồ tức giận. Hắn chậm rãi nói, nhát thương kia ta còn ăn được. Có thể đem ẽn đỏ dạ bí pháp phát huy đến mức độ này, ngươi cũng coi như là không sai. Đáng tiếc, ẽn đỏ dạ chính mình cũng ngã xuống, làm truyền nhân của hắn, ngươi cũng sẽ đi tới kết quả giống nhau. Thiên dạ trong tay thanh kim huyết kiếm vi chấn, nói, nhân cố hưu vừa chết, huyết tộc cũng sẽ ngã xuống. Nếu kết cục đều là giống nhau, vì sao khi còn sống không thể trải qua càng có tôn nghiêm một ít? Nhất định phải ở dị tộc bên chân nằm út sấp đương cầu, rất thú vị sao. Mẹ tạ chồng rốt cục hiện ra sắc mặt giận dữ, vừa nói, chỉ là một cái liên thánh sơn đều không nhìn thấy tiểu tử, ngươi biết cái gì. Thế giới này chân thực, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất mới có thể thấy được, ẹn đỏ dạ là bị kẻ loài người kia các tiểu nương mê hoặc tâm, mới trở nên ngu xuẩn. Nếu như theo, để hắn cách làm duy trì hiện trạng, cái kia không tốn thời gian dài, toàn bộ thánh sơn đều sẽ diệt. Ẹn đỏ dạ bất kể là hắc dực quân vương, vẫn là sau đó vĩnh dạ chi chủ, chỗ đứng đều cao hơn ngươi chứ. Hắn không nhìn thấy thế giới chân thực, lẽ nào ngươi liền có thể thấy được. Thiên dạ không chút lưu tình châm trọng. Không nghĩ tới mẹ tạ chồng cũng không tức giận, bình tĩnh nói, ta không nhìn thấy, bất quá ta biết mình không nhìn thấy, lý do sẽ tin tưởng thấy được tồn tại. Nói thí dụ như, ma hoàng cùng nữ vương. Ngươi phản bội nữ vương, còn không thấy ngại nói như vậy. Thời gian sẽ chứng minh, ai là chân chính người phản bội. Chí ít cùng ẽn đỏ dạ so với. Ta mới là càng huyết tộc cân nhắc cái kia một vị. Thiên dạ nắm chặt thanh kim huyết kiếm, nói, thật vì huyết tộc cân nhắc, sẽ không tàn sát một nửa chính mình đồng bào, cũng sẽ không ám hại đều là đại quân dệ nổ ốt, càng sẽ không mang theo còn lại huyết tộc đi cho ma duệ đương cầu. Ta tuy rằng chỉ có một nửa xem như là huyết tộc, nhưng vì dạ đồng, vì thành chi quân vương, cũng sẽ không để cho ngươi sống trên thế giới này. Vô quan quân vương, ngươi sống mãi chi mộng, chấm dứt ở đây. Mẹ tạ chồng cười gằn, hướng về thanh kim huyết kiếm chỉ tay. Nói, chỉ bằng hạ bột tiểu món đồ chơi, cũng muốn giết ta. Thanh kiếm này trong tay hạ bột thời điểm, cũng không thể làm gì ta, ở trong tay ngươi, sẽ mạnh hơn hảo bột sao. Thiên dạ vung lên mấy lần thanh kim huyết kiếm, nói, ta hiện tại là còn không sánh bằng hắc ám phúc âm, bất quá ngươi đừng quên, ngươi nhưng là còn trúng rồi ta một thương. Ta nói rồi, nhát thương kia ta còn ăn được. Nếu như nguyên sơ chi dực là ẹn đỏ ra thả, hay là ta yếu lập tức đào tẩu. Thế nhưng ngươi, có thể vẫn không có để ta chạy trốn tư cách. Ngươi này điểm tinh lực là rất quái lạ, nhưng còn chưa tới có thể uy hiếp ta mức độ. Vô quan quân vương nói thế nào đều là huyết tộc hai đời thủy tổ, tử máu đen khí tuy rằng không bằng thiên dạ ám kim tinh lực, nhưng cấp bậc cũng là cực cao, lấy lượng thủ thắng, cũng có thể tạm thời ngăn chặn phụ ra ở nguyên lực đạn bên trong ám kim tinh lực. Nói như vậy, ngươi là chắc chắn miễn cưỡng ăn ta một thường, lấy này dẫn ta hiện thân. Ngươi rất thông minh a, ta ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi, vốn tưởng rằng trốn ở thổ mặt sau sẽ là người nào tộc tiểu tử. Không nghĩ tới bắt được điều cá lớn. Thiên dạ cười gằn, ngươi là không nghĩ tới sẽ không tránh thoát ta một thương này chứ. Mẹ tạ chồng hư một tiếng, lạnh nhạt nói, vô chi mà lại ngông cuồng, coi như chúng rồi ngươi một thương có thể làm sao, ngươi còn chạy thoát sao. Hoặc là ngươi có thể lại ra tay thử xem, đánh cuộc một keo một phần ba xác suất, có thể hay không tìm tới ta chân thân. Chỉ bất quá lần này đánh cược thua, thua trận chính là mạng của ngươi. Thiên dạ chuyển thành bình thản, nói, ngươi cho rằng, ta không biết ngươi dự định dẫn ta đi ra. Mặt khác, ngươi khẳng định không biết, nhát thương kia ta chỉ là muốn suy yếu ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi bị suy yếu, liền không nên nghĩ còn có thể sống rời đi. Nhân chuẩn bị cho ta dùng để chung kết ngươi, cũng không phải thanh kim huyết kiếm, mà là mạn thủ xa hoa. Nhìn thấy thiên dạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện truyền kỳ đoạn thương, mẹ tạ chồng hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt rốt cục hiện ra sợ hãi, thất thanh nói, cây súng này làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Đối phó mặt lũ gì ạ thời điểm ngươi tại sao không cần. Thiên dạ sau lưng đã triển khai một đôi cánh chim màu đen, mạn thù xa hoa trên cũng có một bộ hắc dược triển khai, theo cò súng chụp xuống, không gian trong nháy mắt biến ảo, hết thảy cảnh vật đều ở hơi dập dờn, dường như cách sóng nước sóng gợn ở xem toàn bộ thế giới. Mẹ tạ chồng ba cái bóng người đều ở tiếng súng một sát na bắt đầu gợn sóng, lập tức vô số mặt kính hiện lên, mỗi cái bóng người đều bị đựng vào đến mặt kính bên trong. Vừa tiến vào mặt kính, trong đó hai bóng người lập tức như bong bóng phá diệt, chỉ để lại cái cuối cùng bóng người, vậy thì là mẹ tạ chồng chân thân bản thể. Một viên nguyên lực đạn tự mạn thù xa hoa nòng súng bay ra, đánh nát mặt kính. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 271, ta đầu hàng. Giờ khác này mạn thù xa hoa, không thể nghi ngờ chính là tối khắc chế mẹ tạ chồng danh thương. Cho dù là mẹ tạ chồng không muốn người biết mạnh nhất lĩnh vực, cũng bị mạn thù xa hoa dễ dàng phá giải. Mặt kính phá nát, mẹ tạ chồng từ trong hư không ngã ra, thân thể đột nhiên trụy xuống, hầu như khó có thể ổn định chính mình. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng. Thân thể bốc lên từng đoàn lớn tử máu đen khí, thanh thế cực kỳ dọa người. Này không phải là mẹ tạ chồng ở biểu hiện thực lực, mà là hắn đã không khống chế được trong cơ thể tinh lực. Hắn không nói tiếng nào, đột nhiên biến ảo ra mấy chục hình ảnh, phân biệt trốn hướng về bốn phương tám hướng. Mạn thù xa hoa một đòn, không thể nghi ngờ trọng thương mẹ tạ chồng, nhưng bất kỳ một vị thiên vương đại quân đều không phải tên thương có thể thuần sát. Giờ khắc này mẹ tạ chồng rốt cuộc biết thiên dạ quả thật có chung kết năng lực của hắn, cũng không dám nữa bất cẩn. Ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn chạy. Nhưng mà không trung đột nhiên có thêm vô số tung bay hôi vũ, vô số lông chim như tuyết bay giống như bay xuống, cùng mẹ tạ chồng huyễn ảnh một xúc, tức khắc liền làm huyễn ảnh phá nát, trong nháy mắt không trung chỉ còn dư lại cuối cùng chân thân. Sinh tử thời khắc, mẹ tạ chồng tốc độ đã nhanh đến mức khó mà tin nổi, ở thiên dạ tầm nhìn bên trong đều kéo xuất đạo đạo tàn ảnh. Hơn nữa tàn ảnh lấp loé không yên, hiển nhiên tốc độ của hắn cũng mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa rất nhỏ. Này liền làm tất cả khóa chặt nhắm vào bí pháp đều mất đi hiệu dụng. Cho dù tính toán số lượng định sẵn, vậy cũng nhất định là sai. Duy nhất phương pháp chính là sử dụng lần theo đạn, thế nhưng ra sao lần theo đạn có thể truy được với một lòng thoát thân đại quân. Nhưng mà mẹ tạ chồng vừa lao ra một đoạn ngắn lộ, trên người liền dính lên một cái hôi vũ. Hỗn độn hôi vũ ra thân, lập tức để thân hình hắn chìm xuống, tốc độ chợt giảm xuống. Trong nháy mắt, lại có mấy mảnh hỗn độn hôi vũ rơi vào mẹ tạ chồng trên người. Mỗi nhiều một mảnh hôi vũ, hắn liền dường như trên lưng một ngọn núi lớn, tốc độ lập tức rơi xuống một cấp bậc. Chờ đến 7, 8 mảnh hôi vũ tại người, mẹ tạ chồng tốc độ đã chậm thật giống quy bò, đừng nói là thiên dạ, chính là tùy tiện đến cái hầu tước, cũng đều có thể đuổi theo hắn. Mẹ tạ chồng trong lòng nhất thời chìm xuống. Hôi vũ nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế thiên dạ toàn bộ lĩnh vực cũng bất quá 7, 8 mảnh hỗn độn hôi vũ, giờ khác này tất cả đều tập trung ở mẹ tạ chồng trên người. Các loại, chờ. Như thế thiên dạ đem toàn bộ lĩnh vực lực lượng đều đè ép xuống, mảy may đều không có lãng phí. Mắt thấy hôi vũ nghiêm trọng trở ngại chính mình hành động, mẹ tạ chồng toàn thân bỗng nhiên giấy lên hừng hực tử máu đen viêm, lấy huyết hỏa đốt cháy hôi vũ. Nhưng là huyết hỏa cuốn qua, hôi vũ vị nhưng bất động, ở trong cuộc tranh đấu này, mẹ tạ chồng huyết hỏa hoàn toàn thất bại. Mẹ tạ chồng tâm lại là chìm xuống. Hắn sớm biết thiên dạ ám kim tinh lực lợi hại, nhưng vẫn cho là bất quá là so với mình hơi cường một đường, dù sao hắn cũng là huyết tộc hai đời thủy tổ. Luận tinh lực là đủ để cùng Thanh Chi quân vương, Hắc Dực quân vương đứng ngang hàng nhân vật. Đương nhiên, trên thực tế Ẽn Đỏ Dạ sớm đã đem cái khác đại quân xa xa bỏ lại đằng sau, sau đó càng là đăng đỉnh Thánh Sơn. Nhưng là hiện tại lĩnh vực quyết đấu, thiên dạ nguyên lực tổng sản lượng rõ ràng còn chưa kịp mẹ tạ chồng, hắn nhưng là trực tiếp thua trận, điều này nói rõ thiên dạ tu thành này xám xịt không hề bắt mắt chút nào nguyên lực bản chất cực kỳ khủng bố, vừa xa mẹ tạ chồng tử máu đen khí. Hai người cấp bậc đã căn bản không ở đồng nhất cái tầng cấp trên. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, mẹ tạ chồng chợt phát hiện không gian xung quanh lại bắt đầu biến hóa, vô số mặt kính xuất hiện. Trong lòng hắn hoảng hốt, cả kinh kêu lên chờ đã, ta đầu hàng. Thiên dạ chỉ đương không nghe thấy, bị ngạn hoa bên trong lần thứ hai bắn ra một gốc cây trong suốt nguyên lực đạn. Ở này viên thủy tinh giống như nguyên lực đạn bên trong, lại có một đóa động lại bị ngạn chi hoa. Nguyên lực đạn nổ nát mặt kính, không trung mơ hồ có một đóa bị ngạn chi hoa liền như vậy héo tàn. Mẹ tạ chồng bóng người từ hư không hiện lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất. Còn không tử. Thiên dạ đúng là ngẩn ra, không nghĩ tới mẹ tạ chồng lại như vậy ngoan cường, liên hắn lấy hỗn độn nguyên lực khởi động, kinh nguyên sơ chi rực ra chỉ quá mạn thù xa hoa đều có thể liên ai hai thương. Cho đến giờ phút này, thiên dạ mới đúng đại quân sức sống chi ngoan cường có toàn nhận thức mới. Thiên dạ lắc lắc đầu, đem mạn thù xa hoa cất đi. Mẹ tạ chồng có thể ai hai thương bất tử. Hắn nhưng là cũng lại không đánh nổi phát súng thứ ba. Trên thực tế hắn hiện tại đã là mệt mỏi muốn chết, lúc nào cũng có thể một con ngã trên mặt đất hôn ngủ thiếp đi. Mạn thù xa hoa tiêu hao vốn là khủng bố, hơn nữa nguyên sơ chi dực tăng cường, uy lực tăng cường đồng thời nguyên lực tiêu hao cũng biến thành càng lớn, hơn mà thiên dạ lại không giống Triệu Nhược Hy như vậy là dựa vào mạn thù xa hoa tự thân sức mạnh phát động, hắn lấy hỗn độn nguyên lực khởi động, bị ngạn hoa mở sau, uy lực càng lớn, tiêu hao cũng là càng to lớn hơn. Mẹ tạ chồng dãy rủa mấy lần không có bỏ lên, vốn là một mặt sợ hãi, nhưng là nhìn thấy thiên dạ thân thể lại đi, suýt nữa ngã xuống, lại thấy hắn đem mạn thù xa hoa cất đi. Vô quang quân vương sống hơn 1.000 niên, kinh nghiệm cỡ nào lão lạc, liếc mắt là đã nhìn ra thiên dạ háo không, mạn thù xa hoa đệ tam phát đó là đường hỏng mơ tới. Vô quang quân vương trên mặt hoảng sợ đánh tan, được thay thế bởi biến ảo không ngừng. Hắn chậm rãi đẩy lên thân thể, về phía sau na đến một gốc cây lạ một bên, chậm rãi đỡ chạm lên. Ngàn. Dạ nhìn hắn, biểu hiện có chút quái lạ, làm sao, còn muốn dãy rủa? Mẹ tạ chồng cười lạnh nói ta thương tuy trùng, nhưng là ngươi cũng không khí lực động thủ chứ. Hai thương không giết chết được ta, ngươi liền không có cơ hội. Tiếp đó, chính là xem ngươi ta ai trước tiên có thể khôi phục. Nếu bàn về năng lực hồi phục, e sợ vẫn không có cái nào đại công có thể cùng đại quân so với. Nói thật hay như ngươi bây giờ có thể đào tẩu như thế. Đứng đều vất vả chứ. Thiên dạ cười gằn. Ai nói, bản quân này liền chạm cho ngươi xem. Mẹ tạ chồng trên người tuôn ra mấy đạo tử máu đen khí, chống đỡ lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn đỡ đại thụ đứng dậy. Thiên dạ đúng là ngẩn ra. Khôi phục đến vẫn đúng là nhanh. Tuy rằng hai thương sau khi thiên dạ lĩnh vực liền tự động biến mất, bất quá mẹ tạ chồng nhanh như vậy liền có thể đứng lên đến, còn khôi phục thao túng tinh lực năng lực, xác thực ra ngoài thiên dạ dự liệu. Xem ra cường hãn đến có thể so với nhện ma năng lực hồi phục, chính là mẹ tạ chồng ẩn giấu đã lâu không muốn người biết lá bài tẩy. Chạy trốn nhanh, phòng ngự cao, khôi phục mạnh, còn có thể đầu hàng, chẳng trách mẹ tạ chồng tuy rằng không phải huyết tộc mạnh nhất đại quân, nhưng là sống được lâu nhất. T-E-Z-U-I-E-N V-N Này thanh trường thương long táng ngươi cũng dùng không được chứ. Ta chính là đứng ở chỗ này, ngươi có thể có biện pháp gì thương ta? Nha, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một thoáng, lại có thêm 10 phút ta liền muốn rời khỏi. Ngươi nếu muốn biện pháp gì, cũng chỉ có 10 phút. Thiên dạ liền như vậy nhìn mẹ tạ chồng, vẻ mặt có chút quái lạ. Mẹ tạ chồng nhíu nhíu mày, nói ngươi hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Hay là ngươi có thể suy tính một chút? Muốn thế nào mới có thể dẹp loạn lửa giận của ta, rời đi không lại trở về truy sát ngươi. Làm tức giận một vị đại quân hậu quả, cũng không phải ngươi có thể gánh chịu nổi, cũng không phải ngươi nên gánh chịu. Ngươi đây là muốn cho ta đầu hàng. Thiên dạ biểu hiện càng quái lạ. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá mẹ tạ chồng mặc dù trọng thương tại người, nhưng là chính đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể hắn bản thân sức phòng ngự liền tương đương cường hãn, coi như đứng bất động, người bình thường tùy tiện khảm đều khảm không ra mẹ tạ chồng bì. Mà hắn một khi thoát đi, dựa theo hắn trừng mắt tất báo tính cách, ngày sau trả thù tự nhiên vô cùng vô tận. Thiên dạ hoan nói ngươi già rồi, trí nhớ không tốt lắm, hiển nhiên đã quên trên tay ta còn có một cái có thể đối phó đồ vật của ngươi. Nhìn thấy thiên dạ trong tay lần thứ hai hiện lên thanh kim huyết kiếm, mẹ tạ chồng một tiếng thét kinh hãi, cao giọng thét lên ta đầu hàng. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 272, tìm kiếm thanh sơn, thượng. Mẹ tạ chồng này một tiếng hô to, giết lực 10 phần. Để thiên dạ suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã trồng vó. Hắn dở khóc dở cười, nói, ngươi cảm thấy hiện tại đầu hàng, còn có thể sao? Làm sao không thể? Giữa chúng ta cũng không có cái gì hóa không giải được cựu hận. Dù cho là nợ máu, đặt ở hơn trăm thậm chí gần ngàn năm thời gian bên trong, cũng không tính là gì. Như ngươi ta thành tựu như thế, huyết duệ lại tính là gì? Trực hệ trung thiên mới có ít nhất mười mấy, tử nửa trên cũng không liên quan. Mẹ tạ chồng bồi cười nói, lời nói này vô quang quân vương nói tới chuyện đương nhiên, kỳ thực cũng có nhất định đạo lý. Thực lực đến thân vương đại quân, sinh mệnh sẽ so với hậu duệ càng dài, hậu duệ đều chết rồi nhiều năm, thủy tổ còn sống cho thật tốt tình huống cũng không hiếm thấy. Đồng dạng, đại quân dài dằng dặc sinh mệnh, làm cho cùng bọn họ kết thủ trở nên rất không sáng suốt. Ở bên trong dòng sông thời gian, rất nhiều cừu hận đều sẽ bị hòa tan. Thiên dạ trong tay thanh kim huyết kiếm mũi kiếm thoáng rủ xuống, mẹ tạ chồng trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, sự tồn tại của ta đối với ngươi mà nói có thể có rất nhiều chỗ tốt. Chí ít ta có thể dạy cho ngươi rất nhiều tri thức, những kiến thức này trải qua hơn 1.000 niên lắng đọng cùng tích lũy, dù cho là nữ vương cùng ẹn đỏ giả cũng không cách nào cho ngươi. Thiên dạ nhạt nói, ngươi là nói thực lực mình mạnh hơn bọn họ sao? Mẹ tạ chồng lắc đầu, đương nhiên không phải. Không cần nói nữ vương, Lê Minh chiến tranh sau khi, ẹn đỏ giả liền vô hạn tiếp cận Thánh Sơn, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không cần nói hắn. Coi như là thanh chi quân vương, thực lực cũng ở trên ta. Nhưng chính vì bọn họ thực lực quá mạnh, ta chi thức lắng động mới so với bọn họ càng nhiều. Cái này cũng là ma hoàng bệ hạ đồng ý tiếp nhận ta mà không phải dễ nổ ột nguyên nhân. Là nhân vì cái này. Không phải là bởi vì dễ nổ ột sẽ không đầu hàng. Thiên Dạ mặt lộ vẻ cười gằn, châm chọc nói. Mẹ Tạ chồng vẫn chưa nổi giận, mà là nghiêm túc nói, nếu như ngươi nghe nói qua lạc lối chi quý, liền sẽ không như vậy cho rằng. Thiên Dạ không chút biến sắc, nói, cái gì là lạc lối chi quý? Lạc lối chi quý là toàn bộ vĩnh dạ thế giới chi cao bí mật, không có một trong. Nó chỉ tồn tại ở những kia có thể từ cổ lao thời đại vẫn tồn tại đến hiện tại đại quân thậm chí thánh sơn trên người, không tới đại quân, thậm chí đều không cảm giác được sự tồn tại của nó. Mẹ Tạ chồng kể ra thời điểm, trên mặt không tự chủ được hiện ra sợ hãi thật sâu. Có thể làm cho hắn cũng cảm giác được sợ hãi sự vật, toàn bộ vĩnh dạ thế giới cũng không có bao nhiêu. Thiên Dạ lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, nói, lại cụ thể một chút. Lạc lối chi quý, hình dung như thế nào đây? Nó có thể nói là một loại vô hình vô chất sức mạnh, trong phút chốc bao trùm toàn bộ vĩnh dạ thế giới. Là một loại sức mạnh, nó bản chất xa cao hơn nhiều vĩnh dạ, cao cao tại thượng, bao phủ tất cả, nhưng bởi vì sức mạnh bản chất quá cao, vì lẽ đó chỉ có nắm giữ bộ phận vĩnh dạ thế giới quyền bính. Đại quân cùng Thánh Sơn mới có thể có cảm giác giác. Nó tồn tại thời gian không lâu, bao trùm toàn bộ vĩnh dạ thế giới sau, lại như thủy triều rút đi, chẳng biết đi đâu. Cảm giác trên, lại như là đi ngang qua, đi ngang qua. Thiên Dạ khó có thể tin. Mẹ Tạ chồng khẳng định gật đầu, nói, chính là đi ngang qua, vừa giống như là đang tìm cái gì đồ vật, cũng không biết tìm đã tới chưa, liền như vậy đột nhiên rời đi, cũng không ai biết nó đến từ nơi nào, lại hướng đi phương nào. Liền như vậy. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Tuy rằng chỉ là đi ngang qua, thế nhưng sự tồn tại của nó bản thân đã đối với thế giới của chúng ta sản sinh không thể xóa nhòa ảnh hưởng, thậm chí có thể nói là tính quyết định. Nó mang đến hậu quả một trong, chính là nhân tộc đột nhiên thức tỉnh. Thiên Dạ nhìn Mẹ Tạ chồng, khí tức đột nhiên kéo lên, nhìn ra Mẹ Tạ chồng thay đổi sắc mặt. Thiên Dạ nhạt nói, thu hồi không cần thiết tâm tư đi, ngươi nên nhìn ra được, ta khôi phục đến nhanh hơn ngươi nhiều lắm. Nếu như là vĩnh nhiên chi diễm, hay là có thể kháng được mạn thù sa hoa phát súng thứ ba, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải. Mẹ Tạ chồng sắc mặt thay đổi mấy lần, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, nói, ta tựa hồ không có làm cái gì. Ngươi không cảm thấy, đối với lạc lối chi quý, ngươi biết được quá nhiều cũng quá tỉ mỉ sao? Mẹ Tạ chồng ngạc nhiên nói, đây là ta tự mình trải qua, tự nhiên biết. Thiên Dạ không dự định cùng hắn nhiêu xuống, trực tiếp nói, ẻn đỏ dạ cùng ta nói, có thể còn lâu mới có được ngươi cặn kẽ như vậy. Mẹ Tạ chồng hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi gặp ẻn đỏ dạ, là hắn để lại ý thức. Mẹ Tạ chồng muốn nói điều gì, lại nhìn xuống, sau đó nói, đạo kia sức mạnh thần bí rất đặc thù, chỉ có sức mạnh đạt đến cùng thế giới tương thông trình độ, mới sẽ nhận biết được sự tồn tại của nó. Một khi nhận biết được, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Càng là mạnh mẽ, cùng thế giới liên kết đến càng sâu, chịu đến xung kích cũng là càng mãnh liệt. Vì lẽ đó phía trên ngọn Thánh Sơn, hầu như đối với thời kỳ thượng cổ ký ức đều trở nên mơ hồ không rõ. Khi đó ẻn đỏ dạ tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng sức mạnh bản chất đã tiếp cận Thánh Sơn trình độ, vì lẽ đó chịu đến xung kích cũng không có ít hơn bao nhiêu. Mà ở ngay lúc đó đại quân bên trong, chỉ có ta, là chịu ảnh hưởng ít nhất một cái. Nói tới chỗ này, Mẹ Tạ chồng tự rêu nở nụ cười. Điều này cũng bằng biến tướng thừa nhận, ở thượng cổ để lại đại quân bên trong, hắn là yếu nhất một cái. Thuyết pháp này đúng là có thể tự bào chữa. Lạc lối chi quý xuất hiện sức mạnh thần bí ở tầng cao hơn cấp sông lên kích cùng ăn mòn vĩnh dạ thế giới. Đại quân đã cùng thế giới bản nguyên có liên tiếp, mà Thánh Sơn nhưng là hầu như đem bộ phận thân thể hòa vào. Vĩnh dạ thế giới. Thế giới bản thân bị thay đổi, bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó sức mạnh càng mạnh tồn tại, chịu đến xung kích càng lớn. Sức mạnh kia là ra sao, lại cẩn thận nói một chút. Cái vấn đề này, để Mẹ Tạ chồng đều hiện ra làm khó dễ, cười khổ nói, ta chỉ là gián tiếp cảm giác quá sự tồn tại của nó, cái nào có năng lực trực tiếp chạm được nó bản chất. Nếu như làm như vậy, sợ là sớm đã bị nó đồng hóa, mất đi ý chí, biến thành nó một phần. Nếu như yếu hình dung, nó có thể nói cùng Lê Minh nguyên lực càng thêm tới gần một ít, nhưng tuyệt không là Lê Minh nguyên lực. Ở nó đã tới sau khi, vĩnh dạ thế giới Lê Minh nguyên lực liền như vậy tăng nhiều, vì lẽ đó mấy vị trí tôn đều cho rằng là nó nguyên nhân. Nhưng mấy vị kia cũng chỉ là suy đoán, bởi vì cùng nó tiếp xúc qua bộ phận, bao quát ý thức cùng gánh chịu căn cơ, tất cả đều bị đồng hóa. Thiên Dạ nghe được cả kinh, không nghĩ tới còn có bản chất mạnh mẽ như thế bá đạo tồn tại. Nếu như nó ở vĩnh dạ nhiều dừng lại một quãng thời gian, hay là toàn bộ vĩnh dạ thế giới đều sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Nếu là như vậy, nói không chắc nhân tộc sẽ nhảy một cái trở thành vĩnh dạ chúa tể, dù sao nhân tộc là tối có thiên tư Lê Minh sinh mệnh. Lấy thiên nhiên thọ hạn kế, nhân tộc thiên tư thậm chí cách xa ở vĩnh dạ tứ đại hắc ám chủng tộc bên trên. Đương nhiên, đến khi đó, vĩnh dạ thế giới cũng sẽ không gọi vĩnh dạ. Hỏi lại xuống, liền hỏi không ra càng hơn nhiều. Lạc lối chi quý to lớn nhất ảnh hưởng cùng với nói là lệnh vĩnh dạ người mạnh nhất mất đi ký ức, chẳng bằng nói là thay đổi toàn bộ thế giới nguyên lực phân bố tỷ lệ cùng kết cấu, lúc này mới có người đến sau tộc quật khởi, mới có thái tổ vũ tổ các loại, chờ, cái thế nhân hùng xuất hiện. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Ngươi vì sao lại tới nơi này? Mẹ tạ chồng thở dài, nói, ta vốn là muốn phải tìm ẹn đỏ giả cuối cùng ẩn cư nơi, nhìn hắn lưu lại món đồ gì. Truy cập. Ẹn đỏ giả di tảng đối với ngươi vô dụng chứ? Thiên giả có chút bất ngờ. Mỗi cái đại quân đều yếu mở ra con đường của chính mình, đến giai đoạn này, người khác đồ vật đã đại thể vô dụng, cũng chỉ có tương tự với thập đại tên thương, nguyên sơ chi dực những công cụ này tính sự vật có thể có chút trợ giúp, nhưng tác dụng cũng có hạn. Thiên giả có mạn thù xa hoa ở tay, lấy nguyên sơ chi dực tăng cường, tương đương với hai đại tên thương hợp thể, lại dùng hỗn độn nguyên lực khởi động, cũng là có thể mở hai thương mà thôi. Mà hai thương cũng vẹn vẹn là để mẹ tạ chồng trọng thương ngã xuống đất. Một vị đại quân, dù cho lại yếu, cũng không phải tốt như vậy giết. Mẹ tạ chồng nói, ta không phải vì hắn di vật, mà là vì con đường của hắn. Thiên giả lại một lần nữa bất ngờ, chờ đoạn sau. Mẹ tạ chồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ẹn đỏ dạ lưu lại, là một cái người người đều có thể đăng đỉnh Thánh Sơn chi đồ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 273, tìm kiếm Thánh Sơn, hạ. Thiên giả liền như vậy nhìn mẹ tạ chồng, nhíu lại hai hàng lông mày đã cho thấy hắn thái độ, vậy thì là không tin. Mẹ tạ chồng cười khổ, nói, ta biết này không phù hợp thưởng thức, thế nhưng ẹn đỏ dạ tồn tại bản thân liền không phù hợp thưởng thức. Dựa theo tình huống bình thường, hắn đã là hắc dược quân vương, vậy thì hẳn là vĩnh viễn là hắc dược quân vương, coi như đến phía trên ngọn Thánh Sơn, cũng vẫn là hắc dược quân vương. Đương nhiên, làm hắc dược quân vương, hắn không có khả năng đăng lâm Thánh Sơn. Làm huyết tộc, chúng ta thiên nhiên mạnh mẽ, thế nhưng huyết thống cũng đồng dạng hạn định chúng ta con đường, thậm chí một đời độ cao. Đây chính là vĩnh dạ, đây chính là hiện thực. Đến hiện tại độ cao, thiên giả cũng đối với huyết thống có sâu sắc lý giải, càng là cảm nhận được gia tăng với huyết tộc trên đầu thiên nhiên huyết mạch ràng buộc. Có thể nói, mỗi cái huyết tộc từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, một đời đỉnh điểm cũng đã cố định, hầu như không có đánh vỡ khả năng. Duy nhất con đường, chính là được đại nhân vật tinh huyết, tăng lên bản thân huyết thống thiên phú. Thế nhưng tăng lên tới trình độ nhất định thì, toàn bộ huyết thống đều sẽ phát sinh biến hóa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này huyết tộc cũng liền không còn là chính hắn, mà là đã biến thành cái kia đại nhân vật hậu duệ. Mẹ tạ chồng đông nhiên trở nên phẫn nộ, nói, liền bởi vì hắn là hắc dực, vì lẽ đó vĩnh viễn cũng không lên được Thánh Sơn. Mà ta là vô quang quân vương, bởi vậy cách Thánh Sơn càng xa. Hơn mà ở Thánh Sơn đỉnh, vạn năm bất biến cái kia tồn tại, vẹn vẹn bởi vì nàng là dạ chi nữ vương, là tiên huyết sông dài bên trong đệ nhị dọn, nhỏ máu. Ngươi hiểu chưa? Ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng. Ở chúng ta đang lâm huyết thống quyết định đỉnh điểm sau, nên cái gì đều làm không được, hơn 1000 niên thời gian, vẹn vẹn là đang đợi bên trong vượt qua. Thiên giả khẽ gật đầu. Mẹ tạ chồng nói không sai, Lilith trời sinh mạnh mẽ, từ Giáng sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, liền dự định Thánh Sơn đỉnh một ghế trí. Mẹ tạ chồng trên mặt dâng lên một trận không bình thường ửng hồng, hiển nhiên kích động đến tác động thương thế. Hắn che ngực, gần như rít gào nói, thời đại thượng cổ, ta cũng là thiên tài. Ta thậm chí so với dễ nổ ột dùng càng thời gian ngắn ngủi thành tựu đại quân, sau đó thì sao? Bởi vì huyết mạch của ta trời sinh không am hiểu chiến đấu, mới sẽ làm một loại kia đầu cơ gia hỏa đều có thể ở trước mặt ta hung hăng. Lạc lối chi quý trước chuyện cũ, bọn họ đã quên, ta có thể còn nhớ. Cứ việc này không phải vinh quang, mà là sỉ nhục. Thiên giả có thể lĩnh hội mẹ tạ chồng tâm tình, hắn nếu không là Lê Minh cùng vĩnh giả cùng thể, có thể điều động tống thị sách cổ, khiến huyết thống không ngừng tinh luyện cường hóa. Hạn mức tối đa đại khái cũng là đến hầu tức mới thôi. Cái nào còn có thể có ngày hôm nay? Mẹ tạ chồng thoáng bình phục một thoáng tâm tình, nhìn thiên dạ ánh mắt thì có chút phức tạp, một lát sau một tiếng thở dài, làm như có mấy phần thất vọng, nói, hết thảy hai đời thủy tổ bên trong, chỉ có ẽn đỏ dạ vẫn không chịu yên tĩnh tiếp thu vận mệnh sắp xếp. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại thành công, vĩnh dạ chi chủ. Thực sự là làm người ngóng trông a. Mẹ tạ chồng đẩy lên thân thể, có vẻ tinh thần một chút, lại nói, hắc dực cho hết thể vĩnh dạ đại quân một cái hy vọng, thoát khỏi trời sinh huyết thống cực hạn hy vọng. Hắn để chúng ta biết, ở đến huyết thống điểm cuối sau, chí ít còn có đi tới khả năng, mà không phải ở điểm cuối bồi hồi mấy ngàn niên, cuối cùng như vậy chết đi. Hắn trở thành vĩnh dạ chi chủ, cứ việc ở bề ngoài dùng như trước là môn la máu, nhưng là trên thực tế bản nguyên nơi đã đổi thành một loại trước đây chưa từng thấy nguyên lực. Đây chính là hy vọng, hết thể đại quân hy vọng. Vậy thì là Thánh Sơn chi đồ. Một cái tiếp tục tiến lên hy vọng, đối với những kia ở cực cảnh bị nhốt ngàn năm đại quân môn tới nói, sắp thực sức hấp dẫn so cái gì đều đại. Cũng khó trách mẹ tạ chồng yếu thả xuống ở mộ quang tất cả, chạy đến bên trong thế giới đến. Thiên Dạ trầm ngâm một thoáng, hỏi, ngươi liền như vậy lại đây, mộ quang bên kia làm sao bây giờ? Liền không sợ có người lén lút đem huyết tộc hiện trạng thông báo cho Dạ Chi nữ vương. Nữ vương, mẹ tạ chồng biểu hiện có chút quái lạ, nói, ngươi cho rằng nàng thật không biết phát sinh cái gì. Lấy tiên huyết sông dài để nhị dọn, nhỏ máu thân phận, thực lực của nàng vượt xa khỏi ngươi ta tưởng tượng. Ra sao hư không, có thể ngăn cách ánh mắt của nàng. Cái gì? Thiên Dạ trong lòng đột nhiên chìm xuống. Mẹ tạ chồng hoan nói, lạc lối chi quý, đối với phía trên ngọn Thánh Sơn có đặc thù ý nghĩa. Bọn họ tuy rằng gần như mất đi toàn bộ ký ức, nhưng cũng ở sương mù bên trong nhìn thấy một chút phổ thông đại quân không nhìn thấy dấu hiệu. Vào lần này mở ra tân thế giới cửa lớn trong quá trình, ba vị Thánh Sơn cùng ẹn đỏ dạ từng có mấy trận đại chiến. Có người nói ở trận chiến cuối cùng bên trong, ba vị Thánh Sơn đều nhìn thấy một loại nào đó gợi ý, chính là bởi vì cái này gợi ý, Ma Hoàng Bệ Hạ mới liên hợp Chu Hậu, đồng thời áp bức lang tộc hợp tác, mở ra mộ quang cuộc chiến. Ngươi làm sao sẽ biết? Thánh Sơn cuộc chiến, không phải ngươi có thể tham dự. Thiên Dạ lời nói mặc dù không khách khí, nhưng cũng không sai. Hắn bây giờ cũng có tư cách nói câu nói như thế này. Mặc dù là dựa vào đánh lén lên tay, thế nhưng đòn thứ hai chính là chính diện thực lực thể hiện. Huống hồ tiềm hành mai phục giết luôn luôn chính là Thiên Dạ sở trường cho hay, đương động quá trình làm sao, giờ khác này mẹ tạ chồng ngã trên mặt đất không lên nổi, đây chính là kết quả. Chí ít ở về mặt chiến lực, đây chính là Thiên Dạ có thể cùng Vô Quang Quân Vương đứng ngang hàng tiêu chí. Mẹ tạ chồng sắc mặt tự nhiên có chút khó coi, nhưng giờ khắc này sinh tử thao với nhân thủ, cũng chỉ có cúi đầu, gợi ý rất mơ hồ, là sau đó Ma Hoàng Bệ Hạ nói với ta. Cũng chính là bởi vì cái này gợi ý, nữ vương Bệ Hạ mới lựa chọn trầm mặc, để Ma Hoàng Bệ Hạ buông tay đi làm. Gợi ý nội dung là cái gì? Là liên quan với tận thế dấu hiệu, chỉ biết cùng Lê Minh nguyên lực có quan hệ. Năm đó Hắc Dực cùng nữ vương phân kỳ ngay khi làm sao đối xử Lê Minh sinh mệnh, đặc biệt nhân tộc. Ma Hoàng luôn luôn ham muốn trở về lạc lối chi quý trước tinh khiết thế giới. Thiên Dạ cao mày, nói, gợi ý cùng huyết tộc lại có quan hệ gì, vì sao phải tiêu diệt cái kia mấy cái thị tộc. 13 viên cổ lão dấu ấn bên trong, có bao nhiêu cái đã chịu đến Lê Minh nguyên lực ô nhiễm. Ô nhiễm là do huyết tộc truyền bá đến tiên huyết sông dài đi. Ma Hoàng cho rằng, chính là bởi vì Lê Minh nguyên lực ô nhiễm, mới dẫn đến tiên huyết sông dài từ từ rời xa vĩnh dạ thế giới. Cái này cũng là nữ vương lo lắng nhất. Mà khác một điểm, mẹ tạ chồng nhìn Thiên Dạ một chút, không có kế tục. Thiên Dạ cao mày, nói, tân thế giới trùng mới mở ra, đạo nhập hắc ám bản nguyên sau, hắc thái dương uy năng sẽ đem tất cả Lê Minh nguyên lực trục xuất đến thế giới diện ngoài. Đến khi đó, không riêng nhân tộc cùng Lê Minh sinh mệnh sẽ triệt để diệt vong, những kia bị ô nhiễm huyết tộc cùng người sói cũng như thế không sống nổi. Vì lẽ đó sớm động thủ cùng muộn động thủ, kỳ thực cũng không khác gì là. Một vấn đề cuối cùng. Ẹn đỏ dạ nói trận chiến cuối cùng thì, xuất hiện một cái hắn không nghĩ tới người. Vậy là ai? Mẹ tạ chồng cũng là ngẩn ra, suy nghĩ một chút, lại có chút do dự, cuối cùng nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Cuối cùng cuộc chiến, chỉ có Thánh Sơn mới tham ngộ cùng, ngay cả ta các loại, chờ, đều không thể tới gần chiến trường. Thánh Sơn ở ngoài, duy nhất có thể đi vào, chỉ có dạ đồng. Nàng cùng nữ vương, đến tột cùng là quan hệ gì? Mẹ tạ chồng giả dối nở nụ cười, nói, ngươi chỉ cần thả ta, tự nhiên sẽ biết. Thiên Dạ lặng lẽ, đầu ngón tay sáng lên một đoàn mông lung ánh sáng, nói, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Trong nháy mắt, mẹ tạ chồng huyết hoạch hầu như đều ngừng nhảy lên, thất thanh nói, đây là Thánh Sơn chi đồ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 274, vì dễ nổ ốt. Thiên Dạ đầu ngón tay giấy lên, chính là một điểm huyễn lông nguyên lực, cái kia thay đổi trong nháy mắt khí tức, thế gian gần như không tồn tại. Mẹ tạ chồng rõ ràng từng thấy huyễn lông nguyên lực, chí ít biết đặc tính, vì lẽ đó vừa thấy bên dưới, ngay lập tức sẽ kêu lên. Cái này cũng là hắn liều lĩnh đại hiểm, tự mình tiến vào bên trong thế giới nguyên nhân. Thời khắc này, đương tận mắt đến huyễn lông nguyên lực, đánh vỡ ngàn năm ràng buộc hy vọng đang ở trước mắt, liên luôn luôn chấn định mẹ tạ chồng cũng không nhịn được thất thố. Đây chính là ẽn đỏ dạ thoát khỏi hắc dược quân vương dựa vào, chính là hắn thành tiểu vĩnh dạ chi chủ hòn đá tảng. Mẹ tạ chồng âm thanh đều có chút khàn khàn, run rẩy đưa tay ra. Nhưng nhìn thấy này điểm huyễn lông nguyên lực ở Thiên Dạ đầu ngón tay tắt. Tay của hắn nhất thời cương ở giữa không trung, nửa ngày mới chậm rãi thu về. Mẹ tạ chồng lấy lại bình tĩnh, một mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, đem nó cho ta có không thua với hắc dược thiên phú, chỉ là không giống hắn như vậy có dũng khí. Hắn có thể làm được, ta cũng như thế có thể làm được. Chỉ cần ngươi đem viên mầm ngống này cho ta, ta cũng biết đánh nhau phá giới hạn. Đăng Lâm Thánh Sơn. Đăng Lâm Thánh Sơn. Sau đó thì sao? Đối mặt như vậy một cái đơn giản vấn đề, mẹ tạ chồng nhưng là hai tay đều đang run rẩy, hắn nhìn thẳng thiên dạ, âm thanh đều có chút khàn khàn, nói, cho ta nhìn một chút, có thể thuyết phục đồ vật của ta. Nhìn lại thì như thế nào? Mẹ tạ chồng nghiêm mặt nói, nếu như có thể thuyết phục ta, ở Đăng Lâm Thánh Sơn sau khi, ta cũng sẽ phục tùng với ngài. Nếu như không thể, như vậy ở phía trên ngọn Thánh Sơn, ta cũng chính là ngươi trung thực bằng hữu. Ta có thể lấy tiên huyết sông dài danh nghĩa tuyên thể. Thiên dạ không chút biến sắc, nói, ngươi cùng ma hoàng cũng là nói như vậy sao? Mẹ tạ chồng cười cợt, nói, ma hoàng cho ta đãi ngộ có thể so với cái này tốt lắm rồi. Ở sau này tân huyết tộc, ta chính là thực tế quản lý nhân, chỉ ở dạ chi nữ vương bên dưới. Mà ở ma duệ bên trong, ta quyền bính cũng cùng vĩnh nhiên chi diễm tương đương. So với mai tư phỉ nhĩ đức chi chủ còn cao hơn một ít. Vậy ngươi vì sao chịu thần phục với ta? Mẹ tạ chồng hô hấp đều có chút gấp gáp, nói như vậy, ngươi cũng có Đăng Lâm Thánh Sơn khả năng. Trả lời vấn đề của ta. Ma hoàng cho ta lễ ngộ, bởi vì ta là đại quân, hơn nữa là trải qua lạc lối chi quý sông đến hiện tại đại quân, huyết thống sự tinh khiết không thể nghi ngờ. Mặt khác, cũng là bởi vì làm đại quân, chúng ta đi tới không đường, cũng không có dục vọng, không có cái gì có thể ràng buộc chúng ta. Chỉ có đầy đủ lễ ngộ, mới có thể làm cho ta động lòng. Nhưng là ngươi không giống, hiện tại ngươi có Thánh Sơn chi đồ ở tay, vì lẽ đó ngươi không giống. Mẹ tạ chồng âm thanh càng ngày càng cao, tiếp tục nói, ngươi không thể tưởng tượng, ở tại chỗ bồi hồi 1.000 năm sau khi, đôi kia cảnh giới mới, tân thế giới ngóng trông có cỡ nào sâu. Tiếng nói của hắn lại chuyển thành trầm thấp, kỳ thực, ta cũng không để ý phía trên ngọn Thánh Sơn quyền bính, ta muốn, chỉ là đi tới liếc mắt nhìn, nhìn phía trên kia đều có cái gì, chỉ đến thế mà thôi. Thiên dạ có chút lý giải, cũng có chút không hiểu. Nói tới chỗ này, mẹ tạ chồng liền chuyển thành trầm mặc, chờ đợi thiên dạ trả lời chắc chắn. Thiên dạ trầm ngâm, một lát sau mới nói, Thánh Sơn chi đồ, cũng không chỉ có một cái, lại như nguyên lực có Lê Minh cùng vĩnh dạ hai cực như thế, dẫn tới Thánh Sơn con đường, cũng có biến hóa cùng vĩnh hằng phân chia. Nói, thiên dạ vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay quanh quẩn một đoàn mông lung ánh sáng. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó mỗi thời mỗi khắc đều có vô số biến hóa. Dù cho mạnh như mẹ tạ chồng cũng không cách nào cuối cùng nó biến hóa. Đây chính là ẻn đỏ dạ để đăng lấy Thánh Sơn huyễn lông nguyên lực. Thiên dạ đương nhiên không phải nắm giữ huyễn lông nguyên lực, mà là lấy một điểm thánh thụ thụ dịch kích thích ra đến, tiêu hao hết liền không có thứ gì. Ngay khi mẹ tạ chồng nhìn ra như mê như say thời gian, thiên dạ tay phải lại hiện lên một mảnh hôi vũ. Mảnh này hôi vũ từ xuất hiện bắt đầu, liền như vậy lẳng lặng đồng bền bất động, tựa hồ có thể phủ đến địa lao thiên hoang. Mảnh này hôi vũ mẹ tạ chồng cũng không xa lạ gì, quả thực chính là khắc sâu ấn tượng. Hắn muốn chạy trốn thì, chính là bị vài miếng hôi vũ ra thân, sau đó bị miễn cưỡng ép rơi xuống mặt đất. Từ máu đen hỏa điên cuồng đốt cháy bên dưới, hôi vũ cũng chỉ là lấy cực chậm chậm tốc độ tổn hại, trao đổi căn bản kém xa. Lúc đó thoát thân quan trọng, mẹ tạ chồng chỉ là ngạc nhiên với thiên dạ nguyên lực khó chơi cùng quỷ dị, lúc này mới có cơ hội ngắm nghĩa cẩn thận. Nay vừa nhìn, ánh mắt của hắn nhất thời bị dính chặt, cũng lại na không ra. Hôi vũ cũng không phải hư vô đồng bền, mà là xác thực tồn tại, nó liền ở vị trí này trên, không núp đích. Cái cảm giác này rất kỳ diệu đến để mẹ tạ chồng tinh tế suy tư, rồi lại đều là không bắt được trọng điểm. Hắn nhìn chằm chằm hôi vũ nhìn hồi lâu, lại quay đầu nhìn chằm chằm huyễn lông nguyên lực, ở cực tĩnh cùng cực động so sánh bên trong, hắn đống nhiên rõ ràng, nói, chỉ cần thế gian có Lê Minh cùng vĩnh dạ nguyên lực tồn tại, vậy nó chính là bất động. Hôi vũ trên thực tế cũng không phải là không có tiêu hao. Nó đang hấp thu chu vi hắc ám cùng Lê Minh nguyên lực, cân đối hấp thu. Lấy này duy trì sự tồn tại của chính mình. Chỉ cần chu vi còn có hai loại nguyên lực, nó chính là bất diệt. Nếu là trong hoàn cảnh thiếu hụt bất luận một loại nào nguyên lực, vậy nó mới sẽ chậm chậm tiêu vong. Huyễn Long nguyên lực tại mọi thời khắc yếu diễn biến thành cái khác nguyên lực, mà hỗn độn nguyên lực nhưng là lấy cái khác nguyên lực duy trì sự tồn tại của chính mình, chính là hai thái cực. Mẹ tạ chồng kỳ thực cũng là cực thông minh, chỉ là bị trời sinh huyết thống có hạn, ngàn năm không thể tiến thêm. Giờ khắc này nhìn một hồi, cũng đã rõ ràng rất nhiều trước đây đăm chiêu không được đạo lý, Thánh Sơn chi đổ, mơ hồ thành hình. Chỉ là muốn đến lại rõ ràng, không đánh vỡ huyết thống hạn chế, vẫn còn là đạp không ra bước đi kia. Muốn cải tạo huyết thống, liền cần thiên dạ trong tay hai hạt giống. Lại nhìn cái kia hôi vũ một hồi, mẹ tạ chồng tiếc nuối lắc đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào huyễn lông nguyên lực trên, than thở, vĩnh hằng tuy được, thế nhưng cần gánh chịu căn cơ quá khủng bố. căn bản không phải ta có thể gánh nặng được. Vẫn là huyễn lông thực tế một ít, chí ít biến hóa còn có miễn cưỡng điều động khả năng. Huyễn lông là biến hóa, điều động càng nhiều là dựa vào trí tuệ cùng ý thức tốc độ phản ứng. Liên điểm này tới nói, thân là đại quân vô quang quân vương có rất nhiều bí pháp có thể cường hóa trí tuệ cùng ý thức. Tuy rằng khoảng cách trưởng khống huyễn lông nguyên lực còn rất xa xôi, nhưng ít ra có thể nhìn thấy hy vọng. Mà một bên khác hỗn độn nguyên lực liền không giống nhau, nó quá sức trầm trọng kiên cố, đối với tồn tại căn cơ yêu cầu cũng là cao đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Chỉ là sự tồn tại của nó bản thân, liền đủ để xé rách không gian. Loại này tính chất nguyên lực, dù cho chỉ là một điểm hạt giống, mẹ tạ chồng cũng là không dám để cho nó nhập thể. Trong khoảnh khắc, mẹ tạ chồng đông nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi lẽ nào đã? Thiên dạ bình tĩnh nói, đây là hỗn độn nguyên lực, chính là ta hiện tại sử dụng. Mẹ tạ chồng trong nháy mắt liền toàn rõ ràng, một mặt phức tạp, than thở, chẳng trách, chẳng trách. Hắn dây rùa đứng lên, quỳ một chân trên đất, nói, ngài thuyết phục ta, từ giờ trở đi, dù cho tương lai ở phía trên ngọn thánh sơn, ta cũng chính là ngài trung thành tôi tớ. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên ngực mắt lạnh, thanh kim huyết kiếm đã xuyên thủng máu của hắn hoạch. Mẹ tạ chồng khó có thể tin mà nhìn ngực thanh kim huyết kiếm, sau đó ngẩng đầu, nói, vì là... Cái gì? Vì dễ nổ ột. Nhưng là dễ nổ ột đã chết rồi, mà ta... Sẽ là tương lai thánh sơn. Tại sao? Vì dễ nổ ột. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 275, phủi đầy bụi chuyện cũ. Mẹ tạ chồng không có rõ ràng, thiên dạ tại sao lại chấp nhất với ngày xưa cựu hận. Liên hắn đầu hàng cùng cống hiến cho cũng không muốn. Không cần nói một vị thánh sơn cống hiến cho trước nay chưa từng có, coi như là một vị thánh sơn hữu nghị, lại giá trị bao nhiêu. Phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh dạ vạn năm lịch sử, chuyện như vậy đã từng xuất hiện sao? Mãi đến tận ngọn lửa sinh mệnh sắp hoàn toàn tắt, mẹ tạ chồng trong mắt trước sau là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Thế nhưng cấp tốc biến mất sinh cơ để hắn tiếp nhận rồi hiện thực, hắn đông nhiên cười gằn, nói, thiên dạ, ngươi động thủ quá sớm. Có một việc ta không có nói cho ngươi biết, cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi, mãi đến tận nó phát sinh thời điểm, ngươi mới biết hối hận. Ta mẹ tạ chồng hữu nghị, giá trị, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Gầm thét lên nói xong câu nói sau cùng, vị này ở vĩnh dạ trong thế giới ngang dọc mấy ngàn năm vô quang quân vương, rốt cục đi tới sinh mệnh phần cuối. Khi hắn ngã xuống trong nháy mắt, thiên dạ bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ bên trong thế giới đều ở khẽ run, mơ hồ gợn sóng từ sâu trong hư không truyền đến. Dường như không hề có một tiếng động bi ca. Vào đúng lúc này, tiên huyết sông dài lần thứ hai hiện lên, nó bình tĩnh mà ung dung, tuôn trào bên trong cũng phun trào bi thương. Thiên dạ nhìn thấy, ở sông dài đầu nguồn, cái kia đại diện cho vô quang quân vương huyết thống dấu ấn đang trở nên lu mờ ảm đạm, từ từ chìm vào đáy nước. Mẹ tạ chồng ngã xuống, đại diện cho hắn này một nhánh huyết thống tiên huyết dấu ấn cũng theo đó vắng lặng, mãi đến tận xuất hiện vị kế tiếp thức tỉnh huyết thống hậu duệ, đồng thời cường đại đến đầy đủ cảnh giới. Tiên huyết dấu ấn mới sẽ lần thứ hai nhen lửa. Nhưng mà vô quang quân vương ngã xuống, toàn bộ tiên huyết sông dài tựa hồ cũng ở bi thống. Nói thật, tiên huyết sông dài phản ứng ra ngoài thiên dạ dự liệu, phản ứng mãnh liệt, thậm chí càng vượt quá thanh chi quân vương ngã xuống. Thiên dạ cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, ở tiên huyết sông dài xem ra, ở đại quân bên trong thực lực vô cùng bình thường mẹ tạ chồng kỳ thực muốn so với thanh chi quân vương trọng yếu nhiều lắm. Bi thương sau khi, tiên huyết sông dài từ từ ẩn vào hư không, lần nữa biến mất. Thiên dạ đứng ở chỗ cũ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Xuyên thấu qua huyết hạch, hắn mơ hồ cảm giác được tiên huyết sông dài tựa hồ có hơi biến hóa, nhưng cụ thể biến hóa, rồi lại không phải như vậy rõ ràng. Tựa hồ, nó chính đang rời xa. Thiên dạ cũng không biết tân thế giới cùng vĩnh dạ thế giới lẫn nhau phương vị, cũng không rõ ràng bên trong thế giới cùng biểu thế giới là làm sao tạo thành. Ngược lại hai cái thế giới khẳng định không phải cách đạo tường bích đơn giản như vậy. Vì lẽ đó thiên dạ cũng rất khó nói. Tiên huyết sông dài rời xa có phải là đồng dạng cách vĩnh dạ thế giới như thế xa xôi? Xem ra ở vĩnh dạ thượng tầng, còn có thật nhiều thiên dạ không biết tần mật. Chờ đến tiên huyết sông dài biến mất, thiên dạ tạm thời thả xuống nghi hoặc, bắt đầu kiểm tra mẹ tạ chồng thi thể. Làm tồn tại ngàn năm huyết tộc hai đời thủy tổ, mẹ tạ chồng tư tàng không bỏ sót cực kỳ phong phú. Chỉ tiếc đối với giờ khắc này thiên dạ tới nói, những này cơ bản không cái gì dùng. Dù cho là những kia giá cao nguyên tinh, quan thô cũng phải cầm lại vĩnh dạ mới có thể hối đoái. Ở mẹ tạ chồng trên người, thiên dạ ngoài ý muốn phát hiện không ít đại quân cấp nguyên huyết, trong đó còn có 3 giọt thuộc về thành chi quân vương dễ nổ ột. Xem ra dễ nổ ột ngã xuống sau, mẹ tạ chồng không ít từ thôn hắn di vật. Sẽ có giá trị di vật thu cẩn thận, thiên dạ hơi suy nghĩ một chút, liền thanh ra một khối bình địa, ở một cây cây lạ khắc xuống một hàng chữ lớn, vô quang quân vương mẹ tạ chồng ngã xuống nơi.